Chị, nam sinh lười biếng mở mắt, giống như một con báo đang ăn. Có phải cảm thấy em rất tuấn tú không? Thì, cho là vậy đi, ngôn hi khẩu thị tâm phi. Thật không? À đừng ao ao vô. Văn Sâm ác độc nhấn eo cô, làm cho ngôn hi kêu thảm liên tục. Chị lại không thành thật. Văn Sâm, đừng động. Văn Sâm, còn gọi em là Văn Sâm. Không gọi cậu là Văn Sâm thì phải gọi là gì? Chị nói em là gì của chị? Văn Sâm hỏi cô một câu thúc vào một chút, đánh vỡ thần trí của cô. Suy nghĩ không được vấn đề cậu hỏi. Cậu là em trai của bạn thân tôi. Em trai của bạn thân. Nghe thấy đáp án này, ánh mắt Văn Sâm lập tức ảm đạm, như là cực kỳ không hài lòng, hung hăng bóp eo cô, đem cô luôn có ý chạy trốn khỏi mình ấn xuống vài phần. Em trai của bạn thân sẽ làm chị rên, sẽ ăn vú, đánh mông chị sao? Nói xong, cậu dùng sức đánh vài cái vào mông cô. Cách chương